Chương 109, quái vật lên bờ, khủng bố số lượng. 1. Tác giả hết sức bạo càng. Cùng lúc đó, cầu Độ Giang. Lúc này, trên cầu xe cộ hỗn loạn, vô số người đi đường kêu khóc buôn tẩu khắp nơi. Xe cứu hộ, xe cảnh sát, không ngừng hướng bên bờ cách đó không xa hội tụ. Nhân viên cứu viện trợ giúp trên cầu đám người rút lui. Cảnh vệ nhân viên cùng quân nhân sơ tán đằng sau xe cộ cùng theo phụ cận cư dân lầu đi ra người. Trên trời, mặt đất, máy bay trực thăng vũ trang cùng xe bọc thép tạ cũng đang không ngừng lái tới. Tóm lại, tất cả mọi người đang bận rộn. Lúc này nhìn về phía vừa sông mặt sông, sẽ phát hiện trước kia nhẹ nhàng dòng nước biến chảy xiết, đồng thời mặt nước tăng lên không ngừng, chỉ kém như vậy một bộ phận thì muốn đến cảnh giới tuyến vị trí. Phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật tại vừa sông đáy sông cuồn cuộn. Lúc này, tại khoảng cách cầu Độ Giang cách đó không xa có một khối đất trống. Rất nhiều ngụy trang lều vải lâm thời dựng ở chỗ này. Tình huống thế nào một chỗ trong lều vải, Nhiếp Phong cầm lấy điện thoại đối với bên người ngồi đấy một cái thủ hạ hỏi. Một lát nữa, gặp không có người trả lời, Nhiếp Phong quay đầu vừa muốn nói gì, kết quả trong nháy mắt sửng sốt. Nhiếp cục, ngươi nhìn. Thủ hạ ngữ khí lắp bắp, chỉ lên trước mặt một khối màn hình nói ra. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện rất nhiều ánh sáng, đồng thời đang không ngừng xuất hiện, rất nhanh liền không sai biệt lắm đem chọn cái màn ảnh chiếm hết. Làm sao sẽ nhiều như thế? Nhiếp Phong điện thoại di động rớt xuống đất đều không có phát giác được, chỉ là đem ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên màn ảnh. Do xét, bọn họ về khoảng cách bờ còn bao lâu? Nhiếp cục nắm chặt nắm đấm lạnh giọng nói ra. Vâng, thủ hạ vội vàng bắt đầu thao tác, cũng không lâu lắm, ngẩng đầu nói ra, còn có 10 phút đồng hồ đoán chừng đợi đến mặt bằng đến bờ sông, bọn họ hội liền lên tới. Nhiếp Phong trước mắt màn hình, là một loại an toàn cục khoa nghiên bộ lớn nhất mới khai phá sản phẩm. Có thể nắm giữ kiểm tra sinh mệnh dấu hiệu siêu qua nhân loại sinh mệnh. Đồng thời còn có thể khảo sát sóng điện não, xác định đối phương có phải là hay không trí tuệ sinh vật. Mà trước mắt biểu hiện trên màn ảnh chính là vượt sông đáy sông tình huống. 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Lúc này, cầu Độ Giang trên người tại mọi người tề tâm hiệp lực phía dưới đã toàn bộ an toàn rút lui. Bên bờ các cư dân cũng ào ào bị sơ tán đến an toàn địa phương. Lúc này, cầu Độ Giang bên bờ, toàn bộ đều là từng cái vũ trang quân đội. Trên bầu trời còn có máy bay trực thăng vũ trang đang đi tuần xem xét, một khi Nhiếp Phong mệnh lệnh được đưa ra, sẽ lập tức khai hỏa. Tới. Nhiếp Phong đi ra lều vải, nhìn lấy đột nhiên bình tĩnh mặt sông sắc mặt khó coi nói ra. Ách, một tiếng âm thanh kỳ quái vang lên, đột nhiên một cái xanh biếc bò sát cái bóng theo bên bờ sông nhảy lên mở. Tất cả mọi người chú ý tới tình cảnh này. Da màu xanh biếc phía trên hiện ra nước ngâm. Kỳ quái lại bén nhọn vây cá không ngừng run run, sắc bén ba cái móng vuốt kề sát mặt đất. Đây là một loại chưa từng xuất hiện giống loài. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Lúc này, vượt sông bên bờ không ngừng có âm thanh kỳ quái truyền ra, ngay sau đó từng cái đồng dạng xanh biếc quái vật bò lên bờ. Trong bọn họ có lớn có nhỏ, có lớn mạnh có yếu, phảng phất là một chủng tộc. Lúc này, vài tiếng ao nước tiếng nổ vang vang lên. Rất nhiều bóng đen từ trên bầu trời rơi xuống bên bờ, trực tiếp đem bên cạnh bờ bàn đá dâm vỡ nát. Nhìn kỹ, lại là một đám thân thể cao ba thực trở lên xanh biếc quái vật. Không tốt, hạ lệnh khai hỏa. Nhiếp Phong gặp do dự một sẽ nhiều như thế quái vật theo vượt sông chạy ra đến, vội vàng cầm lấy bộ đàm lệnh. Có thể là phát giác được cái gì, cao lớn xanh biếc quái vật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái kia lít nha lít nhít bò sát quái vật lấy cực nhanh tốc độ hướng về vũ trang nhân viên bổ nhào qua. Phanh phanh phanh mấy chủ gầm thanh chấn hưởng thanh vang lên, đạn pháo tại quái vật bên người nổ tung, rất nhiều quái vật trực tiếp bị hất bay. Chỉ là đáng sợ là, trừ phi chính diện bị đạn pháo đánh trúng, nếu không những quái vật này cho dù bị đạn lạc đánh trúng cũng sẽ rất nhanh đứng lên, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh. Bắt đầu sao Liêu Thiên Hoa vừa mới chạy tới cầu Độ Giang cách đó không xa, chỉ nghe thấy nơi xa hỏa lực liên miên oanh tạc lên, vội vàng để cho thủ hạ lái nhanh một chút. Bởi vì là màu xanh biếc quái vật ương ngạnh sinh mệnh lực, rất nhanh liền xông phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Vọt thẳng hướng đạo thứ hai phòng tuyến. Cùng lúc đó, đứng tại đạo thứ 3 phòng tuyến sau lưng vũ trang những quân nhân cũng bắt đầu điên cuồng khai hỏa xạ kích. Trong lúc nhất thời tràng diện hỗn loạn dị thường. Cứ như vậy, còn có càng nhiều xanh biếc quái vật theo bên bờ xuất hiện. Trên bầu trời máy bay trực thăng vũ trang đang toàn lực khai hỏa. Đột nhiên, một cái bóng đen theo mặt biển nhảy ra. Chờ phi công trông thấy, liền phát hiện một cái to lớn xanh biếc quái vật một móng vuốt hướng lấy bo nở hàn nở chụp tới. Cơ giả cơ một trận kêu âm vang lên, máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp bắt đầu bốc khói. Khắp nơi bay loạn. Phía trên quân nhân nhìn thấy một màn này tranh thủ thời gian kéo cao máy bay trực thăng vũ trang. Đáng tiếc, xanh biếc quái vật vẫn tại máy bay trực thăng phía trước xe rách. Máy bay trực thăng cánh quạt quất vào quái vật trên thân cũng không có tạo thành vết thương, nhưng là thấy quái vật da thịt dẻo dai mạnh bao nhiêu. Không tốt, muốn đụng. Bởi vì máy bay trực thăng mất đi khống chế, hướng thẳng đến một bên khác cư dân lầu đụng tới. Quái vật thấy thế trực tiếp nhảy ra. Nhất khí đại cầm nã một thanh âm vang vọng bầu trời, chỉ thấy một cái màu trắng cự thủ xuất hiện, trực tiếp đem máy bay trực thăng bắt lấy, sau đó chậm rãi để dưới đất. Là nhiếp cục xuất thủ an toàn cục người một chút thì nhận ra xuất thủ người là người nào. Chính là đường trung khu an toàn cục cục trưởng, tông sư đi nhờ phong nhất phong. Cục trưởng đoán chừng đã sắp đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Cũng không phải à, lần trước cổ mộ thời gian tổng cục cho cục trưởng đưa tiện đến nhiều như vậy tư nguyên, đoán chừng coi như đột phá không đại tông sư, chuẩn đại tông sư đoán chừng vững vàng. Đoán chừng cục trưởng hiện tại đã là chuẩn đại tông sư, không thấy được vừa mới một chiều kia sao không chế tự thân lấy bên ngoài thiên địa linh khí. Nhiếp Phong làm xong đây hết thảy, nhìn lấy sắp đột phá đạo thứ 2 phòng tuyến quái vật hạ lệnh. An toàn cục tất cả chiến đấu nhân viên chuẩn bị tác chiến. Vâng, đạo thứ 2 phòng tuyến rất nhanh liền bị không muốn sống xanh biết bọn quái vật đột phá, hướng thẳng đến vũ trang những quân nhân bắt kéo mà đi. Những quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, thấy quái vật công tới, lập tức lựa chọn lùi lại kéo dài khoảng cách, mượn dùng sớm bố trí chuẩn bị ngăn cản quái vật. Lúc này, một con quái vật đột phá trở ngại hướng về một tên quân nhân bổ nhào qua. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết trước mắt móng vuốt liền muốn ra thân, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một thanh trường kiếm trực tiếp chém đứt quái vật đầu định tại trên mặt đất. Liêu cục người tới chính là vội vàng chạy đến Liêu Thiên Hoa. Đem trường kiếm dùng nội lực bám vào trên tay, nhìn lấy bên bờ lít nha lít nhít xanh biếc quái vật, Liêu Thiên Hoa trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tô tiền bối, ngươi nhưng là nhất định muốn nhanh a, đây con mẹ nó cũng quá nhiều đi, ngao mọi người ở đây ngăn cản quái vật thơ ý điếm, mấy chục âm thanh tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ thấy trước đó những cái kia cao lớn uy mãnh xanh biếc quái vật xuất động, cùng nhau hướng về mọi người xung lại. Nghiệt xúc, nhận lấy cái chết Liêu Thiên Hoa đứng tại tuyến đầu nhảy lên thật cao, bao vây lấy nội lực một kiếm hung hăng đâm ra. Sau một khắc hắn thì sửng sốt. Trường kiếm đâm tại quái vật trên thân vờ ơ y ma mẹ hắn chửa tầm, sau một khắc hắn liền bị một móng vuốt đánh bay. Ngã trên mặt đất Liêu Thiên Hoa giờ phút này minh bạch một việc. Cái kia chính là những thứ này cao đại quái vật đoán chừng mỗi một cái đều có thể so với nhân loại một vị tông sư. Trước mắt đã có chí ít 15 con quái vật lên bờ, cũng liền đại biểu 15 vị tông sư. Cho dù hắn đã kêu lên từ hổ bọn người xuống núi, chờ chạy tới đoán chừng cũng không kịp. Đột nhiên, Liêu Thiên Hoa còn chưa kịp phản ứng, một cái cao lớn bóng mờ từ không trung rơi xuống, thẳng đến hắn mà đến. Muốn cầm kiếm liều mạng, vào lúc này Liêu Thiên Hoa mới phát hiện mình kiếm trong tay đã không thấy. Mẹ ta kiếm đâu đây, là Liêu Thiên Hoa lúc này ý nghĩ. Đợt, cầu toàn đặt trước, hôm nay vẫn như cũ bạo càng, đến mức bạo nhiều ít, tác giả cũng không biết, làm hết sức mà thôi.